pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1375 Thiện Lương Khuê Mật 14. Sách đến thanh hiện thực, bãi đến chính vị trí, thức thời, hiểu đúng mực. Chu Mẫn Na tự nhận không coi là nhiều thông minh, thắng ở có một viên bình tĩnh đầu óc, bởi vậy tuy rằng trong lòng hận nước chảy quanh co không biết tốt xấu, trên mặt lại là không lộ manh mối. Nhậm Lâm Tịch kẹp triền không rõ tại đây thí đại điểm sự thượng làm nửa ngày văn chương. Như cũ là vẻ mặt ôn hòa ở cùng Lâm Tịch nhận lỗi. Đều do tỷ tỷ không tốt, quá sơ ý. Không có chiếu cố đến tâm tình của ngươi bố kéo. Thẳng đến hai người tách ra từng người an nghỉ, Lâm Tịch cũng không có bộ ra Chu Mẫn Na một chút lời nói tới. Lâm Tịch lần này là thật sự ý thức được, cao duy độ nhiệm vụ, đích xác muốn so với kia chút rượu huyền bình thường vị diện khó làm chút. Thiếu rất nhiều đặc biệt cực phẩm chuyên nghiệp đưa phân tặng đầu người nhị ngốc tử. Cái này buổi tối. Lâm Tịch phá lệ chú ý Chu Mẫn Na, nỗ lực đem tinh thần lực kéo dài qua đi, muốn nghe lén đến nàng bên kia động tĩnh. Nề hà, gần nhất nơi này là thần quái vị diện pháp tắc tuy rằng đối nàng tinh thần lực áp chế muốn so bình thường vị diện thấp một ít. Nhưng rốt cuộc không phải cái loại này tu tiên thế giới. Hơn nữa loại này vị diện linh khí cũng là loãng đến đáng thương. Hơn nữa hai người phòng ngủ lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Lâm Tịch chỉ mơ hồ cảm ứng được Chu Mẫn Na đang nói chuyện. Chính là nghe không rõ nội dung, nhưng là một người hơn phân nửa đêm lầm bầm lầu bầu này bản thân liền rất không bình thường. Lâm Tịch có thể khẳng định chính là, Chu Mẫn Na tuyệt đối không phải ở gọi điện thoại. Lâm Tịch lặng yên kéo ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Mềm mại sàn nhà kéo không có lưu lại bất luận cái gì thanh âm siêu xuyên qua phòng ngủ tà quài. Chính là lầu hai đại buồng vệ sinh, chỉnh đống trong phòng mặt cùng sở hữu ba cái buồng vệ sinh. Chu Mẫn Na phòng ngủ chính có một cái giản dị có thể tắm vòi sen buồng vệ sinh. Sau đó lầu một, lầu hai các có một cái chính quy đại buồng vệ sinh. Dựng lên phòng ở vào Lâm Tịch phòng ngủ cùng Chu Mẫn Na phòng ngủ trung gian vị trí. Ngươi muốn giúp ta, nàng tuyệt đối không thể trước so với ta sinh hại nhi tử. Là Chu Mẫn Na thanh âm, cùng ngày thường nhu hòa ổn trọng bất đồng. Lúc này nàng thanh âm có chút tức muốn hộc máu, bất quá thanh âm như cũ ép tới rất thấp. Nếu không phải Lâm Tịch chính mình ở tinh thần lực đã hơn 120. Hơn nữa 20 đoạn cẩm đã đạt tới tứ cấp, phỏng chừng Lâm Tịch liền những lời này cũng vẫn như cũ nghe không thấy. Xa hoa nơi ở bản thân cách âm hiệu quả liền đặc biệt hảo. Cấp Lâm Tịch nghe lén công tác tạo thành nhất định khó khăn. Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động chậm rãi quẹo vào phòng ngủ. Cái gì kêu chúng ta ước định không có này hạng nhất. Người lúc trước, Chu Mẫn Na thanh âm đột nhiên dừng lại. Trong nhà không nói thêm gì nữa, mà ở này phía trước, Lâm Tịch đã cảm giác được một cổ lạnh lẽo hơi thở ập vào trước mặt. Như là có thứ gì ở nhanh chóng vọt tới chính mình trước mặt. Chính là nàng như cụ cái gì đều không cảm giác được. Trên thế giới đáng sợ nhất cũng không phải cường đại địch nhân. Mà là những cái đó che giấu lên ngươi nhìn không thấy địch nhân. Lâm Tịch nháy mắt lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Sống lưng phát lạnh, bất quá nàng cũng không có một chút dị thường, vẫn cứ là phía trước không nhanh không chậm nện bước, bạch liên hoa tiểu đêm đèn ở đen nhánh ban đêm phát ra u quang giống như ma chơi. Lâm Tịch thong thả xuyên qua phòng ngủ, giống một mặt lang thang không có mục tiêu du hồn phiêu hướng buồng vệ sinh. Kia cổ lệnh người sờn tóc gáy xâm hàn dính sát vào ở phía sau bối. Lâm Tịch cảm thấy đều mau đem nàng cấp đông lạnh thượng. Bang, một tiếng, phòng ngủ tạo hình mỹ lệ mộng ảo thủy tinh đèn bị đột nhiên thắp sáng. Toàn bộ phòng khoảnh khắc đèn đuốc sáng trưng. Lâm Tịch có chút không thích ứng như vậy thình lình xảy ra cường quang. Dùng tay lược che đôi mắt sau nhíu mày nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Mẫn Na. Na tỷ, người như thế nào đi lên? Chu Mẫn Na có chút kinh nghi bất định. ánh mắt ở trên người nàng băn khoăn một lát mới nói. Ta là đột nhiên nghe thấy bên ngoài như là có người đang nói chuyện. Tưởng ngươi ở kêu ta, Lâm Tịch lười biếng đánh cái ngáp. Mơ hồ không rõ nói. Có thể là trên đời đốc uống nhiều quá trà. Kỳ thật ta giống nhau rất ít đi tiểu đê mơ siêu, ngươi liền. Chu Mẫn Na biểu tình hơi mang điểm cổ quái. Không nghe thấy có người nói chuyện. Ta là bị nước tiểu nghẹn tình. Cũng không nghe được cái gì thanh âm a, Lâm Tịch như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Tả Hữu nhìn hỏi. Chẳng lẽ ngươi thật nghe thấy có người đang nói chuyện? Thật sự không phải ta a, Na tỷ, ta như thế nào cảm giác có điểm lạnh cam cam? Chu Mẫn Na sắc mặt đột nhiên hòa hoãn xuống dưới. Nói, có thể là ta ngủ hồ đồ. Ngươi mau đi thượng WC đi, Lâm Tịch đôi tay ôm vai hư phất hai hạ nói. Ai nha, cho ngươi này vừa nói, khiến cho ta cả người đều rét run, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, như là thật sự có cái gì nhìn không thấy đồ vật ta sau lưng giống nhau, nào có cái gì đồ vật a? Ngươi đừng miên man suy nghĩ, Chu Mẫn Na mặt cương một chút, có chút đông cứng giải thích, Lâm Tịch lại đánh cái ngáp, cả người đều không tự chủ được run run một chút, nói, ai? Đem ta nước tiểu đều mau cấp dọa không có, nói Lâm Tịch cùng Chu Mẫn Na xua xua tay. Thẳng đi trong phòng vệ sinh, Chu Mẫn Na cũng làm ra một bộ đem ngủ không ngủ bộ dáng. Xoa xoa đôi mắt, ta đây cũng ngủ, có chuyện ngươi kêu ta, Lâm Tịch hàm hồ ứng. Chu Mẫn Na bước chân lẹp xẹp càng lúc càng xa. Trống trải mà đen nhánh ban đêm, mang theo hồi âm tiếng bước chân nghe tới có chút quỷ dị. Nói thật ra, ở tại như vậy đại một khu nhà trong phòng mặt, trang hoàng điển nhã mà tinh xảo, lại không cần làm việc nhà, thậm chí liền một ngày tam cơm đều là người giúp việc hoặc là kêu cơm hộp. Ban ngày thời điểm xác thực thích ý, chính là tới rồi buổi tối, thật sự có chút quỷ khí dày đặc biệt là trước cửa sau hè nơi nơi đều là các loại cao lớn cây cao to cùng với bụi cây. Bóng cây lắc lư. Dương nanh múa vuốt, cho dù trong tiểu khu mặt có không ít dùng để chiếu sáng đèn đường. Chính là mờ nhạt đèn đường dưới, càng thêm có vẻ quỷ ảnh lắc lư. Lâm Tịch tựa hồ có chút sợ hãi, giật mình linh đánh cái dùng mình, trong miệng lẩm bẩm mắng. Chớ sợ, có thể có cái gì a? Dám ở lão tử trước mặt phá rối, diệt ngươi nha, Lâm Tịch trong miệng mắng. Kỳ thật là nàng trong lòng suy nghĩ. Sợ hãi là làm bộ, bất quá buồn bực là thật sự, kia cổ xâm hàn như cũ tồn tại, Lâm Tịch đều cảm giác được làn da có chút đau đớn. Liền tính ngươi là cái nữ quỷ, cũng không thể tham quan lão nương đi tiểu đi. Liền tính ngươi liền yêu thích này khẩu, lão nương còn không muốn đâu. Có biết hay không ngươi màu đỏ tím sẽ hại lão nương tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu chờ đợi nước tiểu. Bất tận nước tiểu phân nhánh. A. Như thế nào sẽ như vậy lãnh nga, thật mẹ nó gặp quỷ, ai nha, hơn phân nửa đêm nói cái gì quỷ, đồng ngôn vô kỵ, gió to thổi đi, Lâm Tịch chung quanh nơi nơi, phi phi phi. Một lát sau cảm giác kia cổ hàn ý thật sự giảm bớt. Lâm Tịch lộ ra một mặt đắc ý cười nhạt, ngốc bước, phun trên mặt đi, sẽ ẩn thân ghê gớm a. Lão tử có đàn thương, có thu tất báo nữ tử tiểu nhân đắc chí. Cái này buổi tối, Lâm Tịch ngủ thật sự vui sướng. Ân, ta không lòng tham, ở không có hại tiền đề hạ liền tính là chỉ chiếm một tí xíu tiện nghi. Liền cũng đủ chống đỡ ta một đêm mộng đẹp. Phỏng chừng cái kia bị chính mình phun ra vẻ mặt nước miếng ra hỏa khẳng định sẽ thực bực bội đi. Lâm Tịch thì xấu nghĩ, loại này lệ quỷ oán khí đều thực trọng, bình thường không chịu ăn một chút mệt, bất quá hiện tại đâu. Các nàng là tuyệt đối không dám làm chính mình chịu một chút ủy khuất. Cho nên nó duy nhất xì hơi đối tượng cũng chỉ có thể là Chu Mẫn Na. Hết chương.